Chàng rể siêu cấp, chương 3104, bất ngờ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưởng ứng ngữ điệu điên cuồng của hắn cũng chỉ có âm thanh của ngọn lửa thiêu đốt trong ngọn lửa, Hàn Tam Thiên đã bị lực nổ tung cường đại gần như xung kích đến lâm vào hôn mê, lúc này Bất Diệt Huyền Khải và Băng Xương Ngọc Giáp lóe lên ánh sáng của bản thể, cả hai hợp lực với kim quang trên người Hàn Tam Thiên vững vàng che chở cho anh. Advertisement, một luồng khí màu đen nhàn nhạt bên trong thân thể Hàn Tam Thiên chậm rãi lưu động, ngũ hành thần thạch cũng tản ra vài luồng ánh sáng, nhanh chóng làm dịu cho Hàn Tam Thiên. Đột nhiên, Hàn Tam Thiên mở mắt, ngắm nhìn biển lửa bốn phía, anh chau mày, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Ngược lại là chủ quan rồi, anh thật sự không nghĩ qua cái tên âm hiểm này lại sử dụng quái chiêu như thế, càng không nghĩ đến những cái gọi là đồng giáp sắt thi vây. Quanh cũng không phải là muốn vây công anh, ngược lại là tự bảo. Vụ nổ xảy ra quá mức đột nhiên, thêm nữa không có có bất kỳ chuẩn bị nào, năng lượng to lớn vô cùng khiến người dù mạnh như Hàn Tam Thiên cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhìn thấy anh bị đốt đến cháy đen, ngũ hành thần thạch đang phóng thích năng lượng không ngừng chữa trị thương thế bên trong cơ thể anh, căn bản không kịp trị liệu phía ngoài ra. Lão yêu quái âm hiểm này có chút đảo hạnh, mặc dù không nói được có bao nhiêu lợi hại, nhưng trình độ âm hiểm của hắn quả thực là thượng thừa. Trong tay hơi động một chút, những cái được gọi là bột đá đã hoàn toàn mất đi hiệu quả, anh có thể động đối với Hàn Tam Thiên mà nói thì đương nhiên chính là chuyện tốt. Ngay sau đó, Hàn Tam Thiên cưỡng ép mở ra hỗn độn chi lực trong thể nói, vận chuyển nó khắp toàn thân để giúp trợ ngũ hành thần thạch chữa trị vết thương bên ngoài, đồng thời để hỗn độn chi lực giúp đỡ anh nhanh chóng khôi phục tinh khí. Rất nhanh sau đó, sau khi toàn thân khôi phục, lúc này Hàn Tam Thiên mới mỉm cười. Tên âm hiểm kia, hiện tại cũng nên để người nếm thử sự lợi hại của ta rồi. Một giây sau, Hàn Tam Thiên vừa vận khí, ánh sáng hắc kim trên người đột nhiên khuếch tán, người cũng như một viên đạn đạo trực tiếp tăng tốc độ, đột nhiên hướng về phía lửa bên ngoài vọt tới. Tên âm hiểm còn đang lạnh giọng cười đến phóng đãng, lại đột nhiên thấy trong lửa có một đạo lưu quang hiện lên, hốt hoảng dương mắt, lúc này một vệt kim quang lại trực tiếp hướng về phía hắn lao đến. Sắc mặt tên âm hiểm kia đã trắng bệch, lập tức càng thêm trắng như tờ giấy, trong hai con người cũng đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Phanh phanh phanh, một luồng khí hắc kim trực tiếp đánh xuống, không đợi tên âm hiểm kia có bất kỳ phản ứng gì, lấy hắn làm trung tâm, bên trong phạm vi mấy mét hiện ra vòng tròn nổ tung liên hoàn, vây khốn tên âm hiểm kia ngay tại chỗ. Cái gì? Tên âm hiểm kia ngắm nhìn bốn phía trong lúc nhất thời e ngại la lên, vội vàng dương mắt nhìn, chỉ thấy lúc này Hàn Tam Thiên đã đứng ở giữa không trung trước mặt hắn. Bất ngờ không, mặc dù sắc mặt Hàn Tam Thiên cực kỳ khó coi, thân thể cũng hoàn toàn bởi vì bị đốt cháy khét mà đen như than, cả người xem ra đã chật vật vạn phần, lại mất mặt không thôi. Cách chương.